Chương 410, vạn mệnh gia thân. Quỷ Lệ cùng Phương Vũ Hiên Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, ở thơ y điếm nào y, chính mình vậy mà lại nhìn thấy Quỷ Lệ cùng Phương Vũ Hiên cùng đi tới nhất là đối phương cách mình, đã bất quá chỉ có không đến 10 trượng xa, nhưng mà chính mình lại không chút nào phát giác. Thậm chí giống như không phải Phương Vũ Hiên bắn ra luồng kiếm khí màu vàng nóng kia, chỉ sợ chính mình vẫn sẽ không phát hiện bọn hắn tồn tại. Mà lấy bọn hắn hai người tu vi, tuyệt đối là vô pháp giấu giếm được chính mình thần thức, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nhất định là cái kia âm linh lặng yên che đậy hai người bọn họ khí tức ba động, cho nên mới để cho mình không có phát giác. Về phần hắn mục đích, cũng là cực kỳ rõ ràng. Hắn vẫn hy vọng nở dê mình có thể bị người giết chết, chỉ cần mình trở thành một cỗ thi thể, như vậy hắn cũng không cần lại cùng tự mình làm giao dịch gì. Trực tiếp đoạt xá, thay vào đó, đơn giản bất việc, sau đó chịu lấy thân phận của mình, ngông nên rời đi thế giới này. Mặc dù âm linh cử động để Khương Vân lửa giận trong lòng sôi trào, nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng không thể đem đối phương ra làm sao, chỉ có thể đem hàn quang tăng vọt hai mắt, nhìn về phía Quỷ Lệ cùng Phương Vũ Hiên hai người bị chính mình đánh như là chó nhà có tang đồng dạng chỉ biết là chạy trốn Quỷ Lệ, bây giờ cũng dám xuất hiện lần nữa, rõ ràng liền là có Phương Vũ Hiên làm chỗ dựa. Mà Phương Vũ Hiên thực lực, kỳ thật căn bản cũng không như Quỷ Lệ, nhưng là Quỷ Lệ lại như thế tín nhiệm cho hắn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, tại Phương Vũ Hiên trên thân có một loại nào đó cực kỳ cường đại bảo mệnh thần thông, cũng chính là đạo này đã bắn về phía chính mình kim sắc kiếm khí. Cái này đạo kiếm khí đích thật là cường hãn đến cực hạn, tại Khương Vân trong cảm giác, thậm chí vượt qua vạn kiếm quật bên trong kia vạn trôi bảo kiếm. Vẹn vẹn tản ra huy áp, liền để Khương Vân thân thể như là bị giam cầm ở một chút, căn bản là không có cách động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí cách mình càng ngày càng gần. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Khương Vân ba bộ đạo thân tất cả đều vươn người đứng dậy, cùng Khương Vân bản tôn trong nháy mắt hợp lại là một. Đồng thời, trong cơ thể hắn mệnh hỏa cũng đột nhiên bay lên, từ đầu đến cuối bị Khương Vân giấu ở mệnh hỏa bên trong vô diễm khôi đăng, tức thì bị trực tiếp điểm đốt bức đèn. Vô số đạo nhân hình mệnh hỏa chen chúc mà ra, đồng dạng tầng tầng lớp lớp tràn vào Khương Vân thân thể. Mỗi lần một đạo hình người mệnh hỏa tràn vào, liền sẽ để Khương Vân trên thân thể thêm ra một đạo như là lạc ấn hỏa hồng sắc ấn ký. Đây là mệnh hỏa ấn, mà theo cái này ngàn vạn đạo mệnh hỏa tràn vào, Khương Vân toàn bộ thân thể, thậm chí tiểu liền trên mặt cũng đều đã bị mệnh hỏa ấn chỗ bố trí đầy, có thể dùng hắn giờ phút này, nhìn vô cùng yêu dị. Vạn mệnh gia thân đối với vô diễm khôi đăng, Khương Vân để ý nhất, kỳ thật cũng không phải là hỏa khôi chi thuật, mà là cái này vạn mệnh gia thân chi thuật tên như ý nghĩa, liền là để ngàn vạn mệnh hỏa hết thảy bám vào tại thân thể của mình phía trên. Giống như Khương Vân thực lực đầy đủ, mệnh hỏa lại cực kỳ cường đại lời nói, như vậy, một đạo mệnh hỏa là tương đương với để hắn nhiều một cái mạng, từ đó gia tăng tự thân sức chống cự. Chân chính bảo mệnh chi thuật đương nhiên, dùng Khương Vân thực lực bây giờ, tự nhiên không thể nào làm được để một đạo mệnh hỏa tương đương tại một cái mạng, nhưng dù là một đạo mệnh hỏa vẹn vẹn có thể trợ giúp Khương Vân triệt tiêu mất một điểm công kích lực lượng, như vậy cái này ngàn vạn đạo mệnh hỏa chồng chất lên nhau hình thành sức phòng ngự, cũng là cực kỳ kinh khủng. Giờ này khắc này, Khương Vân tại Phương Vũ Hiên bắn ra luồng kiếm khí màu vàng nóng này uy hiếp phía dưới, hoàn toàn không có chút nào giữ lại, đem trải qua mấy ngày nay, vô diễm khôi đang bên trong chỗ thôn vệ sở hữu mệnh hỏa, một mạch tất cả đều đưa vào trong cơ thể của mình. Mệnh hỏa số lượng, đâu chỉ ngàn vạn số lượng nhiều như vậy mệnh hỏa ra thân, hình thành mệnh hỏa ấn, liền như là tại thân thể của hắn bên ngoài, mặc vào tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận khôi giáp đồng dạng, đem hắn từ đầu đến chân, bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Đối với Khương Vân trên thân thể thêm ra tới những này là ấn, Phương Vũ Hiên tự nhiên là nhìn rõ ràng, bất quá, trên mặt của hắn lại là mang theo vẻ đùa cợt. Mặc kệ Khương Vân vận dụng dạng gì thuật pháp pháp khí, đều khó có khả năng chống đỡ được đạo này đến từ địa hộ cảnh kiếm tu kiếm khí làm vô diễm khôi đăng bên trong tất cả mệnh hỏa tất cả đều dung nhập Khương Vân thân thể, lưu lại là cấn về sau, Phương Vũ Hiên luồng kiếm khí màu vàng nóng kia, QNZ rốt cục đi tới Khương Vân trước mặt, thẳng tắp đâm về phía Khương Vân mi tâm. Tạch tạch tạch, lập tức, tại Khương Vân bên hai, rõ ràng vang lên dày đặc như là như mưa rơi vỡ vụn thanh âm. Vô số đạo mệnh hỏa ấn, tại kiếm khí màu vàng nóng này vô cùng sắc bén chi lực xung kích phía dưới, căn bản không có chút nào sức chống cự, thậm chí dùng so với chúng nó xuất hiện thơ y điếm tốc độ nhanh hơn, cực tốc hỏng mất ra. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, vạn đạo tất cả mệnh hỏa ấn, vẹn vẹn kiên trì mấy tức thời gian, cũng đã toàn bộ sụp đổ biến mất bất quá, bọn chúng lại là chí ít suy yếu kiếm khí kêu bên trong ẩn chứa vạn điểm lực đạo, cho dù kiếm khí vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, đồng thời thành công thẳng tắp đâm vào Khương Vân mi tâm. Thế nhưng là ba thân hợp nhất trạng thái phía dưới Khương Vân, nhất là nhục thân đạo thân điều động những cái kia hứa đại địa chi lực gia trì, lại là để hắn bản tôn thân thể biến cực kỳ cường hãn, thình lình ngăn cản lại kiếm khí tiếp tục đi tới ông. Cứ việc đạo này thuộc về địa hộ cảnh kiếm tu, kiếm khí tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là nó chỗ có được lực lượng đã hoàn toàn bị hao hết sạch, chỉ có thể phát ra một tiếng đại biểu cho không cam lòng kiếm minh, triệt để tiêu tán ra. Cảm thụ được trong mi tâm nhỏ giọt xuống tiên huyết, Khương Vân thân thể rốt cục khôi phục năng lực hành động, hai đạo ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Quỷ Lệ cùng Phương Vũ Hiên. Một màn này, để Quỷ Lệ cùng Phương Vũ Hiên hai người lập tức đều là sắc mặt đại biến. Nhất là Phương Vũ Hiên, tại hắn nghĩ đến, chính mình cái này một đạo thuộc về địa hộ cảnh kiếm tu kiếm khí, e là cho dù thiên hữu cảnh đều không nhất định có thể đơn giản đón lấy. Thế nhưng là Khương Vân chẳng những vờ ơ y ma tiếp nhận, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ mới. Vũ Hiên, Khương Vân chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra sát khí, để Phương Vũ Hiên chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đối với Phương Vũ Hiên muốn giết mình bức thiết tâm tình, Khương Vân có thể lý giải, nhưng là, hắn vì giết chính mình, vậy mà lại cùng Quỷ Lệ cấu kết với nhau làm việc xấu, liên hợp lại đối phó chính mình. Quỷ Lệ là Xâm La quỷ ngục người, coi như dứt bỏ hắn. Quỷ tộc thân phận không nói, ở cái thế giới này bên trong, hắn cũng giết không ít Vấn Đạo Tông đệ tử, là Vấn Đạo Tông địch nhân. Làm Vấn Đạo Tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân Phương Vũ Hiên, nhìn thấy Quỷ Lệ hẳn là toàn lực đánh giết, không chết không thôi, mà không phải cùng hắn hợp tác. Phương Vũ Hiên loại hành vi này, đã không phải là đơn thuần ân oán cá nhân đơn giản như vậy, mà là đối tông môn triệt để phản bội. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn đã giơ chân lên, chuẩn bị hướng về Phương Vũ Hiên đi qua thời điểm, bạch trạch thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, cẩn thận. Ông Khương Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện, hướng về chính mình lao đến, tốc độ nhanh chóng, để hắn căn bản cũng không có xuất thủ ngăn cản thời gian. Huống chi, hắn giờ phút này vừa mới hóa giải mất Phương Vũ Hiên kiếm khí, coi như phản ứng tới, nhưng là thể nội QNZ cũng không đủ lực lượng đi ngăn cản bóng đen này. Âm linh Khương Vân há có thể không biết, bóng đen kia liền là cái kia thiên hữu cảnh âm linh. Mặc dù Khương Vân QNZ từ đầu đến cuối tại phòng bị hắn, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện vào lúc này, mà lại, hắn cũng không phải là xuất thủ công kích Khương Vân, mà là thình lình theo Khương Vân trong mi tâm kia đạo kiếm tổn thương, trực tiếp chui vào Khương Vân thân thể.